nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 369, người tốt chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết vừa hạ nhiệt, hai người già bị bệnh. Buổi tối Tần Minh Hồi trở về phòng cũng ho khan hai tiếng không một, đặc biệt căng thẳng, tiến lại gần quét từ trên xuống dưới cho cô, lo lắng cô bệnh nặng còn chưa khỏi lại nhiễm bệnh nhỏ. Mùa đông sắp đến rồi. Tần Minh Hồi khép lại áo khoác dày không một khoác cho cô, nhìn ra bên ngoài có chút cảm khái. Lúc tôi vừa tỉnh lại, độ ấm vẫn là đầu hạ, chớp mắt cũng sắp đến mùa đông rồi. Không một lấy ra thuốc ho, nghe nói là do hắn đặc chế, rót nước ấm cho cô. Tiểu tiểu thư uống thuốc, hãy đọc ở com để ủng hộ bạn dịch. Tần Minh Hồi bưng ly nước ấm áp, cảm giác hơi nóng lượn lờ bổ nhào vào trước mắt cô, nghe tiếng gió bên ngoài có chút lo lắng nói. Không một, anh đi ra ngoài mấy ngày rồi, còn chưa trở về, khối thân thể kia của anh thật sự không có vấn đề sao? Nói như thế nào thì kia cũng là chủ khống chế của hắn, vạn nhất bị tổn hại liền không xong. Không một giơ tay lên và nói. Tôi đảm bảo không có vấn đề, kỳ thật đã đang trên đường trở về, một đường này phi thường thuận lợi, đã hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai tiểu tiểu thư có thể nhìn thấy người máy lớn không một trở lại. Vậy là tốt rồi, Tần Minh Hồi cầm ly thở dài. Thời tiết không tốt, nghĩ đến anh ở một mình bên ngoài so với bình thường càng lo lắng hơn, hơn nữa còn nhớ người máy lớn không một. Không một đột nhiên một tay chống mặt đất, một tay giữ ngực. Làm Tần Minh Hồi giật nảy mình, vội vàng hỏi. Không một, không có việc gì, chỉ là bộ dáng tiểu tiểu thư lo lắng làm cho người ta quá mức động tâm. Không một nói, Tần Minh Hồi, không một, anh thật là mỗi ngày một bộ dáng, không biết hôm nay lại học được cái tri thức kỳ quái gì. Đêm hôm khuya khoắt mọi người đều yên tĩnh, duy chỉ có gió lạnh gào thét. Một bóng đen đội mũ trùm đầu xuất hiện trên đường phố, thân hình hắn nhanh nhẹn giống như một cái bóng lóe lên xung quanh phòng ốc của các lão nhân, phi thường khả nghi. Hắn đi đến thôn bên ngoài, dạo một vòng, lựa chọn vài chỗ, sau đó bắt đầu bận rộn. Các lão nhân sáng hôm sau rời giường, từ trong phòng ấm áp đi ra, đối mặt không phải gió lạnh thấu xương, mà là gió ấm từ từ, độ ấm nên ngoài vậy mà cùng trong phòng không khác biệt lắm. Những người già thức dậy muộn vẫn chưa rõ lý do tại sao, thức dậy sớm đã tìm thấy nguyên nhân độ ấm cao lên. Chỉ thấy ở chung quanh thôn, đột nhiên xuất hiện bốn thiết bị khổng lồ kỳ quái, trên cột cao cao có một vòng tròn, hai bên trong và ngoài vòng tròn phân bố lá quạt lớn nhỏ, dùng một phương thức kỳ quái xoay tròn, nhìn qua giống cối xay gió, nhưng cũng không phải cối xay gió. Đây là ai làm gì đó? Chính là cái này, làm cho nhiệt độ tăng lên. Ta đã đo, nhiệt độ của cả làng ổn định từ 22 độ C đến 25 độ C, giống như nhiệt độ trong phòng. Đi ra khỏi các thiết bị này, nhiệt độ liền hạ thấp rất nhiều. Đây là thiết bị để cho không khí ấm tuần hoàn, cố định nhiệt độ, đi chế tác nó như thế nào? Để ta đi nghiên cứu, ai nha, ông đừng làm hỏng. Tần Minh Hồi cũng đứng lên, nhìn thấy một đám người già đang thảo luận rốt cục là ai làm, cô quay đầu lại nhìn không một, giọng điệu khẳng định nói. Là anh làm đi, không một gật đầu nói. Đúng vậy, hạ nhiệt độ có thể gây ra khả năng miễn dịch thấp cho người già cùng người bệnh không thoải mái, vì vậy tôi đã tìm thấy một cách từ cơ sở dữ liệu, mất 2 ngày để hoàn thiện phương án, và xây dựng thiết bị đêm qua. Tần Minh Hồi vi diệu mà từ giọng điệu của không một nghe ra một chút cảm xúc chờ mong, vì vậy cô nói. Không một thực sự lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một mình anh làm ra sao, thật tốt quá, độ ấm này quá thoải mái, không một khiêm tốn mà khom người. Không có gì tiểu tiểu thư, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tần Minh Hồi cười nghĩ, hai ngày trước khi đó chuyện Lệ Trạch nãi nãi sinh bệnh cô còn không biết đâu. Nhưng phòng trừng không một là biết, từ sau khi hắn xâm nhập vào hệ thống chính, hết thảy phát sinh ở nơi này đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Khi đó hắn đã nghĩ muốn chế tạo thiết bị sưởi ấm sao. Huệ nãi nãi cũng tới, bà vừa đi vừa ho khan, ánh mắt kén chọn nhìn những thiết bị tuần hoàn gió ấm, lại hồ nghi liếc mắt nhìn không một một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn xuống mặt đất. Khụ khụ, không một, cậu là chủ vận dụng quyền hạn hệ thống, kích hoạt một phần của duệ sắt để cho nó tiến hành sưởi ấm đi. Thủ đô duệ sắt của ma là một người máy khổng lồ, nó vẫn ngủ say ở chỗ này. Chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ, Tần Minh Hồi cũng có suy đoán. Không một thành thật nói. Đúng vậy, đây là cách phương pháp thuận tiện và mau lẹ nhất. Huệ nãi nãi cắn răng, muốn mắng chửi, lại không biết mở miệng thế nào. Quyền hạn của hệ thống chủ trước kia chỉ ở trên người quản trị viên như bà, nhưng bởi vì hệ thống quá khổng lồ, bọn họ lại không dám trao cho hệ thống chủ này quyền tự chủ quản lý quá mạnh, cho nên tất cả chức năng đều cần bà ấy quản lý. Bà ấy lớn tuổi, hữu tâm vô lực, để phòng ngừa chẳng may xảy ra sai lầm, liền dứt khoát tắt hầu hết hệ thống, ngừng hoạt động rất nhiều chức năng. Hiện tại không một cái tên dựa vào xâm lấn chiếm được quyền hạn của hệ thống chủ, tốc độ vận hành của nó so với bà nhanh hơn nhiều, trong thời gian ngắn liền nắm giữ các loại chức năng của hệ thống chủ, hơn nữa còn dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Bà có nghĩ thầm phát giận, định cưỡng chế không một tắt những thứ này, nhưng nhìn khuôn mặt thư giãn của đám bạn già thoải mái trong gió ấm, bà lại không nói nên lời. Thấy Huệ nãi nãi lại ngồi sang một bên tự giận dỗi mình, Tần Minh Hồi nhéo tay không một bảo hắn ngồi sang một bên, tự mình đi đến bên cạnh Huệ nãi nãi. Không một lục tìm ở trên người, đưa cho cô một cái chén giữ ấm, Tần Minh Hồi sửng sốt nở nụ cười. Lại đến nói tốt cho không một của cháu, khụ khụ, Huệ nãi nãi nói. Tần Minh Hồi mở cốc giữ ấm rót cho bà một ly nước, ân cần hỏi. Ho còn chưa tốt hơn một chút sao ạ? Huệ nãi nãi hừ một tiếng, vẫn tiếp nhận ly nước nóng uống một ngụm. Bà ấy nhìn không một ở gần đó giấu đầu lòi đuôi đưa lưng về phía họ nói. Tốt lên mới là lạ, cháu hỏi người máy của cháu đã làm ra chuyện gì tốt? Tức chết ta, chấm, à anh ấy đã làm gì? Nếu là chuyện không tốt cháu khẳng định sẽ hảo hảo tâm sự với anh ta. Làm gì, hừ, Huệ nãi nãi đem chuyện không một chùm một cái đầu mèo, đặc biệt đến diễn tình cảnh cầu huyết đại chiến của mẹ chồng nàng dâu một lần. Tần Minh Hồi muốn nhịn, nhưng thật sự không thể nhịn xuống, bật cười. Huệ nãi nãi trừng mắt nhìn cô, cháu còn cười, Tần Minh Hồi nói, như vậy không phải là tốt hơn sao? Không một cũng có tính tình, Huệ nãi nãi không thích hắn, hắn vẫn luôn có thể cảm giác được, hắn có thể dùng phương thức ấu trĩ này để phát tiết, cháu càng cảm thấy yên tâm. Huệ nãi nãi tiếp tục hừ hừ, cháu lại không nghĩ tới, hắn tính toán phân tích ra cách làm này càng có vẻ vô hại cho nên mới cố ý làm như vậy, dùng để giảm bớt tâm lý phòng bị của cháu. Tần Minh Hồi tươi cười lui đi, có chút bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì sao thời điểm bà đối đãi với không một mặc kệ hắn làm cái gì, phản ứng đầu tiên chính là phủ định cùng nghi ngờ. Tương tự như dạy một đứa trẻ có khuyết điểm, phủ nhận cùng nghi ngờ sẽ không làm cho nó tốt hơn, tin tưởng cùng dẫn đường mới có thể, nếu Huệ nãi nãi lo lắng rằng hắn sẽ trở nên đổi bại, có thể thử đi dạy dỗ hắn. Có lẽ sẽ không còn thành kiến như vậy đâu. Cháu thỉnh cầy nãi nãi cho không một một chút tin tưởng hắn hoàn toàn có thái độ thân thiện, thiện chí với tất cả mọi người, được không ạ? Huệ nãi nãi vẫn nghĩ đến những lời này của Tần Minh Hồi, trở về chính nhà mình. Nhìn xung quanh một vòng, ngôi nhà của bà trống rỗng, nhiều thập kỷ như một ngày. Bà vịn bàn ngồi xuống ghế, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ phiền muộn. Bà bài xích không một, nguyên nhân lớn nhất là không một đã chiếm được hệ thống chủ, có được quyền hạn quản lý. Là một người máy, năng lượng hắn có được quá cường đại, nếu như hắn muốn, hắn hiện tại thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt tất cả bọn họ mà bà không có cách nào đóng cửa không một. Sức mạnh không thể kiểm soát như vậy làm cho bà cảm thấy lo lắng, người máy không thể khống chế được viết trong lịch sử. Khụ khụ, khụ khụ khụ, nghĩ đến xuất thần, Huệ nãi nãi dùng sức ho khan, hơn nửa ngày cũng không thể dừng lại. Bỗng nhiên bà nghe được thanh âm rất nhỏ, nghiêng đầu nhìn, cánh tay máy móc nấu cơm trong nhà bà không có khởi động, nó nhận lấy nước nóng, cầm lấy bình thuốc bên cạnh nghe nói là thuốc trị ho, sau khi hâm thuốc giao cho một người máy vệ sinh đang đỗ ở góc tường. Người máy vệ sinh chậm chạp bưng thuốc tới, đưa đến trước mặt bà. Nhà Huệ nãi nãi có lẽ là ít máy móc phụ trợ nhất trong số tất cả các người già. Những cỗ máy này khi bà không có chủ động mở ra căn bản sẽ không chủ động làm việc, hiện tại chúng nó tự động, hiển nhiên là bị không một nào đó nắm giữ hệ thống chính điều khiển. Huệ nãi nãi trầm mặc một lát nhận lấy chén thuốc trị ho kia. Ta sẽ nhìn cậu xem là ta sai rồi, hay là tiểu thư của cậu sai rồi. Bà ấy vừa dứt lời, thiết bị phát truyền thông bên tường bỗng nhiên tự động mở ra, vang lên một trận tiếng bước chân mô phỏng hiệu ứng âm thanh, tựa hồ là ai đang đến gần, tiếp theo là tiếng gõ cửa rắc rắc, tiếng mở cửa, sau đó một câu máy móc nói. Quấy rầy, tôi đến là muốn nói một câu, tiểu thư khẳng định sẽ không sai, tạm biệt. Sau một loạt động tĩnh này, thiết bị phát sóng truyền thông bị tắt, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Huệ nãi nãi cầm ly, bị không một phản nghịch chọc tức chán lại nổi lên hai gân xanh. Cố tình lúc này người máy y tế gia đình của bà ấy lại tự động khởi động, lại đây đo huyết áp cho bà ấy. Huệ nãi nãi, nhiệt độ trong thôn trở nên thích hợp, những người già lúc trước vẫn luôn ở trong nhà lại ra ngoài đi lại, mọi người tụ tập dưới gốc cây lớn ở trung tâm quảng trường, phơi nắng nói chuyện phiếm, chỉ có Huệ nãi nãi không có ở đây. Mọi người trò chuyện, lại nói đến không một, kỳ thật Huệ cũng không cần bài xích không một như vậy, ta thấy hắn ấy kỳ thật cũng không tệ a, một vị lão nhân nói như vậy. Những người còn lại đều có chút kinh ngạc nhìn ông ấy, Lệ Trạch nãi nãi cũng ngừng đan len, hiếm lạ mà nói. Trước đây không phải ông cũng giống Huệ sao, còn nói nên xóa bỏ hệ thống của không một đâu. Lão nhân lúng túng nhìn những cành cây có vẻ thưa thớt trên đỉnh đầu, thì thầm. Đây không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đêm trước ta quên uống thuốc, nửa đêm phát bệnh, lại quên kê đơn người máy điều dưỡng, thiếu chút nữa đau chết ta rồi, lúc đó người máy điều dưỡng tự động mở, lại đây cho ta uống thuốc. Bây giờ ta đoán, có thể là không một ở hệ thống bên kia ở ra người máy điều dưỡng. Chỉ chuyện này mà nói ta nên cảm tạ hắn. Lệ Trạc nãi nãi buồn cười. Cảm ơn hắn thì tự ông đi nói với hắn, ông nói với tôi làm cái gì? Lão nhân rầm rì hai tiếng, không nói. Chương còn cập nhật, cách chương.